Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, hủy diệt. Cỡ lớn tàu bảo vệ tấm chắn năng lượng cản xuống rồi tất cả công kích. Cũng xa cách lên dòng họ chỗ ở Vũ Trụ Thành càng ngày càng gần. 3.000 cây số, 2.000 cây số, 1.000 cây số, 500 cây số, nhìn lấy màn sáng trên số liệu. Quan an toàn lại không còn trầm ổn như trước. Xuất động bậc cao tinh sĩ phá hủy nó. Quan an toàn hướng về vừa lên không phi thuyền phát ra rồi mệnh lệnh. Mới một nhóm lên không phi thuyền. Chính là mang theo lấy bên trong bậc cao tinh sĩ phi thuyền. Đây cũng là Vũ Trụ Thành cuối cùng một đạo bình chướng. Lên dòng họ tinh sĩ. Mới thật sự là chống cản ngoại địch đến tập lực lượng. Nếu như nói Vũ Trụ Thành vũ trụ hệ thống vũ khí có thể cản lại một chi cỡ trung hạm đội. Như vậy lên dòng họ khổng lồ tinh sĩ số lượng, đủ để nhường cỡ lớn hạm đội cũng không dám tùy tiện dựa sát. Càng quan trọng là, Vũ Trụ Thành còn có một vị tinh sư tồn tại. Đương nhiên, quan an toàn cũng không có cách gì bởi vì một chiếc nhanh đến gần không biết thân phận cỡ lớn tàu. Bảo vệ, mà kinh động tinh sư ra mặt. Thẳng đến cái này thời điểm, quan an toàn còn không có nhận thức đến sự kiện tính nghiêm trọng. Hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng đây là một lần đối lên dòng họ khiêu khích hành động. Dùng loại này tự sát thức trùng kích phương thức, nhường lên dòng họ mất hết mặt mũi. Một chi chiến đấu tiểu tổ 6 tên bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Bọn hắn vị trí xa cách Vũ Trụ Thành 50 cây số. Không phải là bọn hắn không muốn đem chiến đấu xa cách Vũ Trụ Thành càng xa. Mà là đây đã là bọn hắn có khả năng ở cỡ lớn tàu bảo vệ công kích phía dưới. Đạt tới xa nhất chiến đấu lựa chọn. 6 tên bậc cao tinh sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì cỡ lớn tàu bảo vệ tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Bọn hắn chặn đường cỡ lớn tàu bảo vệ hành động khó khăn không nhỏ. Cỡ lớn tàu bảo vệ cao tốc công kích phía dưới. 6 tên bậc cao tinh sĩ cần muốn ở cỡ lớn tàu bảo vệ đụng lên bọn hắn trong nháy mắt. Lợi dụng tinh lực phá vỡ cỡ lớn tàu bảo vệ xác ngoài tiến vào trong đó. Cái này cần 6 tên bậc cao tinh sĩ có lấy cực kỳ tinh chuẩn phán đoán cùng phản ứng tốc độ. Ngoài ra bọn hắn còn không biết rõ kia chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ trên phải chăng có mạnh mẽ địch nhân. Đây cũng là cần phải đối mặt vấn đề. Bất quá phía sau bọn họ chính là Vũ Trụ Thành. Bọn hắn tuyệt đối không thể nhường cỡ lớn tàu bảo vệ trùng kích Vũ Trụ Thành. Không đề cập tới cỡ lớn tàu bảo vệ trùng kích Vũ Trụ Thành tạo thành tổn thất. Riêng là lên dòng họ Vũ Trụ Thành bị một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ công kích xuống bị hao tổn. Loại này tình huống đều đủ để nhường lên dòng họ mất hết mặt mũi. Mạnh mẽ lên dòng họ. Cấp 3 văn minh Bomber văn minh gia tộc cao cấp một trong. Có được vô số tinh sĩ. Cùng tinh sư loại này trung cực chiến lực dòng họ. Nếu như ngay cả dòng họ hạch tâm cư trú mà Vũ Trụ Thành đều không có cách gì bảo hộ. Sẽ nhường toàn bộ Bomber văn minh thấy thế nào lên dòng họ. 6 tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn kích phát rồi tinh lực. Ở trước người của bọn hắn xuất hiện rồi một đạo to lớn tinh lực lưỡi đao. Lúc này cỡ lớn tàu bảo vệ xông rồi qua tới. Vừa vặn đón nhận tinh lực lưỡi đao. Kia cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng không có nảy sinh mảy may tác dụng. Liền bị tinh lực lưỡi đao phá vỡ. Tinh lực lưỡi đao ở phá vỡ rồi tấm chắn năng lượng sau. Tiếp tục hướng trong không có mảy may trở ngại ở cỡ lớn tàu bảo vệ trên cắt ra một đạo to lớn vết. Nứt, đương nhiên, cái này to lớn vết nứt là tương đối. Nếu như đem này vết nứt thả ở cỡ lớn tàu bảo vệ như thế chiến hạm khổng lồ trên. Cũng có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. 6 tên bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp thân thể từ vết nứt chỗ đụng vào cỡ lớn tàu bảo vệ trong. Đây mới thật sự là thủ đoạn công kích. Quan an toàn nhìn đến 6 tên bậc cao tinh sĩ tiến vào cỡ lớn tàu bảo vệ trong. Cũng không tự thả xuống tâm đến. Nhìn đến lần này nguy cơ xem như là vượt qua. 6 tên bậc cao tinh sĩ tiến vào cỡ lớn tàu bảo vệ trong. Tưởng tượng bên trong công kích không có đến. Trong mắt chỗ bày ra cùng cơ giáp quét hình đều không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Không tốt, Nhanh phá hư động cơ. Đây là một chiếc lái tự động cỡ lớn tàu bảo vệ. Có bậc cao tinh sĩ hiểu được. Hắn lớn tiếng nói to. Nhưng lúc này đã hơi trễ. Bọn hắn trèo lên cỡ lớn tàu bảo vệ lúc xa cách vũ trụ thành chỉ thừa lại xuống 50 cây số. Điểm này khoảng cách đối với cho dù là bị năng lượng bó không ngừng đánh chúng sau có chút giảm tốc. Độ cỡ lớn tàu bảo vệ cũng là trong nháy mắt liền nhưng đến khoảng cách. Hai tên bậc cao tinh sĩ điều động tinh lực. Không có mảy may tiết kiệm tinh lực trong cơ thể. Hai người cơ giáp bị tinh lực bao vây lấy. Như là hai cái đạn đạo loại hướng về động cơ phương hướng cưỡng ép va chạm đi qua. Ngoài ra bốn tên bậc cao tinh sĩ thì là hướng về phòng điều khiển phóng đi. Hy vọng có thể khống chế phòng điều khiển nhường cỡ lớn tàu bảo vệ giảm tốc độ. Bọn hắn rõ ràng cần dùng nhanh nhất tốc độ hành động. Thoáng chần chờ đều có thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Làm bốn tên bậc cao tinh sĩ xông vào phòng điều khiển lúc. Bọn hắn nhìn đến phòng điều khiển cửa sổ mạn tàu không biết cái gì thời điểm không có rồi. Ánh mắt liếc nhìn phát hiện phòng điều khiển bên trong tất cả đều là sửa chữa người máy. Đem cửa sổ mạn tàu trừ đi đối với sửa chữa người máy mà nói. Là cực kỳ nhẹ nhõm công tác. Bọn chúng bản chức công tác chính là làm cái này. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy một cái cổ quái. Từ nhiều cái vật phẩm tạo thành đồ vật. Đang từ tan biến cửa sổ mạn tàu vị trí bị hai tên sửa chữa người máy đẩy đi ra. Ngăn cản bọn chúng. Mặc dù không biết rõ đó là cái gì đồ vật. Nhưng bậc cao tinh sĩ còn là quát to một tiếng nhào tới. Kia đồ vật phần đuôi phun ra một đạo năng lượng. Đây là loại nhỏ tàu đổ bộ động cơ phun ra năng lượng. Động cơ mang lấy kia xấu xí, siêu phóng xạ diệt thế đạn bay rồi ra ngoài. Đồng thời, siêu phóng xạ diệt thế đạn cũng bị kích hoạt rồi. Đang đếm ngược lúc, bậc cao tinh sĩ còn là muộn rồi một bước. Không thể ngăn cản siêu phóng xạ diệt thế đạn bay ra. Lê ông ở không chế từ xa lấy nơi này. Ở nhìn đến có bậc cao tinh sĩ ngăn cản sau. Hắn liền chiếu theo sớm liền diễn toán qua một cái trong đó kế hoạch thi hành. Hai tên bậc cao tinh sĩ công kích đến rồi cỡ lớn tàu bảo vệ động cơ. Siêu tần động cơ cũng đến rồi cực hạn. Nhận được tinh lực công kích. Động cơ rốt cuộc không có cách gì bảo trì ổn định. Trong nháy mắt nổ tung. Đã sớm chuẩn bị bậc cao tinh sĩ trên người tinh lực tia sáng chớp động. Đem tự thân bảo hộ trong đó. Động cơ nổ tung dẫn đốt cỡ lớn tàu bảo vệ kho quân dụng trong đạn dược tuẫn bạo. Này nhưng là chấp hành chiến đấu nhiệm vụ lúc bị Lê Ông thu hoạch chiến hạm. Mặt trên đạn dược Lê Ông nhưng một điểm cũng không có động. Ở xa cách vũ trụ thành còn có 10 cây số thời điểm. Cỡ lớn tàu bảo vệ từ sau đến trước nổ tung. Biến thành rồi một cái to lớn đồng lửa. 6 bóng người từ đồng lửa bên trong xông ra. Bọn hắn cũng không có bị thương. Quan an toàn. Có loại nhỏ lắp đặt bay hướng vũ trụ thành. Một tên bậc cao tinh sĩ trầm giọng báo cáo nói. Không cần này bậc cao tinh sĩ báo cáo. Quan an toàn cũng ở màn sáng trên phát hiện rồi đang nhanh đến gần vật thể. Lớn nhỏ chỉ có 1/3 xe bay lớn nhỏ. Bởi vì cỡ lớn tàu bảo vệ nổ tung. Nổ tung sinh ra sóng xung kích cho rồi này vật thể cực lớn động lực. Khiến cho vật thể phi hành tốc độ vượt qua rồi tự mang loại nhỏ động cơ cao tốc nhất độ. Cái này thời điểm lại phái tinh sĩ chặn đường đã là không còn kịp rồi. Chỉ có sử dụng gần phòng pháo chặn đường. Khởi động phòng không pháo cao tốc. Đem mục tiêu đánh xuống. Quan an toàn phát ra rồi mệnh lệnh. Phòng không pháo cao tốc là một loại khoảng cách gần chặn đường hệ thống. Có khả năng ở trong thời gian ngắn ở phòng ngự mục tiêu phía trước. Giải đầy rồi thực thể đầu đạn. Dùng đạt tới chặn đường phá hủy đến tập mục tiêu nhiệm vụ. Mang theo lấy to lớn động năng. Không có cách gì đếm rõ số lượng hợp kim đầu đạn. Ở siêu phóng xạ diệt thế đạn phía trước bày ra một đạo đầu đạn phòng ngự tường. Sau đó siêu phóng xạ diệt thế đạn một đầu đụng vào. Kia cuối cùng cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát huy tác dụng. Tấm chắn năng lượng phòng hộ phạm vi càng nhỏ. Nó phòng ngự hiệu quả cũng liền càng mạnh. Cấp 4 văn minh năng lượng vòng bảo hộ máy phát. Chỉ phòng ngự này 1/3 xe bay lớn nhỏ, siêu phóng xạ diệt thế đạn. Nó hiệu quả tự nhiên là cực kỳ dũng mãnh, trừ phi là gặp đến tinh lực công kích, lại hoặc là bị nhiều ổ chủ pháo đồng thời đánh trúng. Nếu không nghĩ muốn phá hủy, siêu phóng xạ diệt thế đạn gần như không có khả năng thực hiện. Quan An Toàn ở nhìn đến vật kia thể xuyên qua rồi phòng không pháo cao tốc bày ra sau phòng tuyến. Hắn suy đoán đến này là nguyên nhân gì? Văn minh nghiền ép, này không cần nói rồi. Nhất định là vượt qua cấp 3 văn minh tấm chắn năng lượng đang có tác dụng. Nhưng hắn không hiểu rõ là, đem nhỏ như vậy vật thể đưa đến vũ trụ thành là vì rồi cái gì? Nếu như là thế lực đối địch dạng này làm, thế lực đối địch nghĩ muốn đưa nhỏ như vậy vật thể như thế dựa sát. Căn bản không cần muốn như thế phiền phức. Thế lực lớn nghĩ muốn đem món nhỏ vật thể đưa đến vũ trụ thành. Có lấy vô số loại càng thêm an toàn phương pháp. Quan An Toàn trong lòng nghi hoặc, hắn chính chuẩn bị ra lệnh, nhường một đội tinh sĩ đi trước vật thể trùng kích vị trí kiểm tra xem xét một chút. Nhìn xem vật kia thể đến cùng là cái gì thời điểm. Chuyện kinh khủng phát sinh rồi. Siêu phóng xạ diệt thế đạn tiến vào vũ trụ thành trọng lực hệ thống phạm vi trong. Nơi này cách vũ trụ thành chỉ có cây số rồi. Đếm ngược lúc cũng đến cuối cùng chữ số. Siêu phóng xạ diệt thế đạn phong bế cực cao ép nội bộ. Mấy cái bị ngăn cách vật chứa vỡ tan. Hỗn hợp dung dịch đem mấy loại mạnh phóng xạ tài liệu ăn mòn. Cái này thí nghiệm ở cấp 4 văn minh bên trong. Tạo thành hậu quả là một gian cường độ cao phòng thí nghiệm hoàn toàn phá hủy. Mấy tên nghiên cứu viên tử vong hậu quả. Mà Leon đem cái này thí nghiệm tài liệu so sánh phóng đại ngàn lần. Nó uy lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đối với siêu phóng xạ diệt thế đạn uy lực, hắn cũng chỉ là thông qua nghiên cứu số liệu làm ra rồi phân tích phán đoán. Cũng không có cách gì xác định thực tế hiệu quả. Siêu phóng xạ diệt thế đạn nổ tung, liền ở khoảng cách vũ trụ thành mấy trăm mét vị trí. Đầu tiên là một cái cực tối điểm ra hiện. Cái này điểm tựa hồ đem bốn phía tia sáng đều cắn nuốt trong đó. Vũ trụ thành một chỗ trong kiến trúc. Đang nhắm mắt thể ngộ Dexter tinh sư đột nhiên mở ra con mắt. Hắn cảm ứng được một cái mạnh mẽ năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động không nên xuất hiện ở vũ trụ thành. Bởi vì đó cũng không phải tinh lực ba động. Nếu như là tinh lực ba động, còn có thể giải thích vì vị nào bậc cao tinh sĩ ở vũ trụ thành toàn lực ra tay rồi. Nói lời nói thật, này năng lượng ba động mặc dù cực mạnh, nhưng đối với Dexter tinh sư lại là không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng hắn không thể dùng phòng ngự của mình đến phán đoán trình độ uy hiếp. Dùng này năng lượng ba động số lượng cấp đến phán đoán. Vũ trụ thành căn bản không thể chống đỡ được năng lượng ba động bùng nổ. Dexter tinh sư không có mảy may chần chờ. Hắn đều không có thời gian đi cửa sổ. Thân thể hướng lên phá tan rồi trần nhà. Đi đến không trung. Siêu phóng xạ diệt thế đạn nổ tung giai đoạn thứ hai đến gần. Vô cùng tối điểm vì trung tâm. Xen lẫn mạnh phóng xạ sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Lên dòng họ vũ trụ thành cùng Miller City không giống. Đây là hơn một cái tầng kết cấu vũ trụ thành. Nhìn từ xa như là kim tự tháp loại. Siêu phóng xạ diệt thế đạn nổ tung vị trí ở kim tự tháp ở giữa dựa vào trên. Mà Dexter tinh sư thân chỗ vị trí ở kim tự tháp chóp đỉnh vị trí. Dexter tinh sư ở cảm giác đến siêu phóng xạ diệt thế đạn giai đoạn thứ hai sau. Hắn biết rõ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hắn duy nhất có khả năng làm chính là bảo hộ kim tự tháp đỉnh này một mảnh khu vực. Lên dòng họ vũ trụ thành là dựa theo thân phận đến cư trú. Thân phận càng cao người chỗ ở cũng liền càng đến gần đỉnh cao kim tự tháp bộ. Mà ở kim tự tháp đỉnh chóp mảnh này khu vực, là lên dòng họ hạch tâm dòng chính cư trú khu vực. Dexter tinh sư tinh lực giống như là một cái lưới lớn. Trong nháy mắt trải rộng ra, hắn toàn lực thi triển phía dưới. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể bảo vệ một bộ phận. Mạnh phóng xạ sóng xung kích va chạm ở vũ trụ thành ở giữa dựa vào thượng vị gác. Vũ trụ thành vững chắc kết cấu cũng không có khả năng hình thành bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Sóng xung kích những nơi đi qua, hết thảy đều bị quét sạch mà lên. Ở không trung lăn lộn ở giữa hóa thành mảnh vỡ. Công kích phát sinh quá nhanh. Bên trong bậc cao tinh sĩ còn tốt một chút. Bọn hắn ở cảm giác đến nguy hiểm thời điểm, liền điều động lên tinh lực bảo hộ chính mình. Cấp thấp tinh sĩ cùng người bình thường thì không có mảy may phòng hộ năng lực. Ở loại này sóng xung kích phía dưới, liền kêu thảm đều không có cách gì phát ra. Liền biến thành rồi khí thể. Càng nhiều người bình thường liên phát sinh ra cái gì cũng không biết rõ. Bọn hắn hoặc ngồi ở trong nhà, hoặc đang công tác, hoặc còn ở giải trí. Về sau âm thanh tia sáng, hết thảy đều biến mất. Tính cả tan biến còn có bọn hắn thân thể cùng linh hồn. Lê ông bản ý là nghĩ trả thù lên dòng họ, nhường lên dòng họ vũ trụ thành xuất hiện tổn thất. Về phần nói tổn thất nhiều ít, hắn cũng không có chút tự tin nào khống chế. Hắn lý tưởng nhất trạng thái là nhường lên dòng họ tổn thất mấy ngàn người. Lượng lớn kiến trúc bị phá hủy. Nên biết rõ vũ trụ thành cư trú đều là lên dòng họ tộc nhân. Lê ông làm người bị hại trả thù lên dòng họ trong lòng không có bất luận cái gì gánh vác. Nhưng Lê ông không hề biết rõ. Hắn làm ra siêu phóng xạ diệt thế đạn. Nó uy lực vượt xa hắn tưởng tượng. Kia, siêu phóng xạ diệt thế đạn trong mạnh phóng xạ tài liệu số lượng tăng thêm. Sinh ra uy lực không hề là dùng bội số đến tăng cường. Mà là dùng cấp số nhân đến gia tăng. Siêu phóng xạ diệt thế đạn nổ tung. Đối lên dòng họ vũ trụ thành tạo thành rồi dùng siêu phóng xạ diệt thế đạn vì trung tâm. Bán kính 3.000 mét phạm vi trong. Hết thảy đều bị phá hư. Đây chỉ là sóng xung kích uy lực. Mạnh phóng xạ sẽ trùng kích càng khoảng cách xa. Mạnh phóng xạ ảnh hưởng sẽ theo lấy khoảng cách càng xa mà càng yếu. Vũ trụ thành này một bị hao tổn vị trí. Đều là lên dòng họ thân phận địa vị tương đối cao tộc nhân sinh hoạt công tác khu vực. Thậm chí nổ tung sóng xung kích cũng liên lụy vũ trụ thành chóp đỉnh khu vực. Đách sờ tinh sư dùng tinh lực cản xuống rồi phần lớn mạnh phóng xạ sóng xung kích. Nhưng cũng nhường một bộ phận mạnh phóng xạ sóng xung kích đánh trúng rồi chóp đỉnh khu vực biên. Giới kiến trúc, ở không trung đách sờ tinh sư, nhìn đến rồi một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Lên dòng họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tự tháp hình vũ trụ thành. Ở mũi nhọn hướng xuống vị trí trên, xuất hiện rồi một cái to lớn chỗ trống. Giờ khắc này thân là tinh sư hắn, trái tim đều không tự chủ được dừng lại rồi một chút. Sau đó một loại không có cách gì hình dung lửa giận ở hắn trong lòng bay lên. Lên dòng họ nhận đến rồi tập kích. Là ai? Đến cùng là ai? Ta muốn nhường hắn sống không bằng chết. Đách sờ tinh sư đón đầu phát ra rồi phẫn nộ chí cực gầm rú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.